Phòng sách lúc nửa đêm, chương 27, bữa tiệc đêm khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai ngoại bán đứng ở chỗ cũ, ngồi đằng sau Chu Trạch nhìn nhìn anh đừng lo tiệm không có camera cũng không có ghi âm. Chu Trạch duỗi lưng một cái. Đương nhiên, tôi nói như vậy cậu sẽ không tin ta tùy cậu thôi. Tôi không biết ý anh là như thế nào, chàng trai giao hàng tỉnh táo nói. Nhưng người có thể làm điều này, nhất định rất bình tĩnh. Cảnh sát đến bây giờ còn chưa tìm được người phóng hỏa cụ thể, đương nhiên, ở nơi đây cũng không được an toàn. Tôi chắc chắn những ngọn lửa kia chính là do ngươi đốt. Chu Trạch giang tay ra, nói một sự thật cũng không cần sự phản bác từ phía bên kia. Anh uống say, người giao hàng nói, không say, Chu Trạch cười cười, dựa vào cái gì, mà anh nói do chính tôi đốt. Anh so với cảnh sát còn lợi hại hơn, gương mặt của chàng trai bắt đầu căng thẳng, nhưng cũng đang rất kiềm chế. Không, ta đương nhiên không giỏi bằng cảnh sát rồi, nhưng ta suy đoán. Về việc tôi nói anh là người phóng hỏa thật xin lỗi, không phải như vậy. Ta chỉ muốn chứng thực trước có phải là do ngươi phóng hỏa, và sau đó đưa ra một bằng chứng, một cảm giác của Conan. Chu Trạch đưa tay chỉ về chàng trai ngồi phía sau lưng anh. Chàng trai giao hàng lập tức quay đầu, anh ta nghĩ rằng cảnh sát đang đứng đó, nhưng không có ai, cũng không có tiếng còi báo động. Trong cái trung tâm mua sắm gần như sắp đóng cửa này, trời đã khuya, và cũng không có người qua đường. Tất cả đều đến với cậu. Chu Trạch nói, ai, chàng trai nhíu mày, 6 người chết trong rạp chiếu phim, bọn họ đều đi theo anh, và sau khi tôi nhìn thấy nó, liền. À, hung thủ chính là anh, điều đó rất rõ ràng. Ngoại trừ người đứng phía sau tôi, thì đang phải hận tôi. Cậu cũng không thể nói cả bọn 6 người đều nhận nhầm kẻ giết người. Chu Trạch chậm rãi đứng lên, nhìn nhìn mặt của người giao hàng. Giả thần giả quỷ, chàng trai bắt đầu gầm thét với Chu Trạch không biết vì cái gì, anh cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, trên mặt cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Đừng sợ, bọn họ cũng không hại người được đâu. Chu Trạch từ sau quầy bước ra, tay cầm theo một túi nhựa. Trong đó chứa một hộp cơm nhỏ, còn có một ít dưa muối. Trong tầm mắt của Chu Trạch có 6 người đang ngồi một hàng dài trên ghế nhựa plastic nam nữ đều có, trong đó có 2 người già. Bọn họ cũng rất có quy tắc ngồi đọc sách một cách lặng lẽ, không có chút ồn ào. Trước mặt họ Chu Trạch đều để một chén cơm, thêm chút dưa muối, và rồi những chiếc đũa bắt đầu dựng đứng lên. Sau đó, Chu Trạch lấy ra chai rượu trắng trên dưới 10 nhân dân tệ, đổ vào một cốc nhựa trong bình, và đặt trước mặt mỗi người một ly. Mọi người, tôi cũng rất khó khăn, tiệm sách này mở cũng đã lỗ vốn, chỉ có thể mời mọi người những thứ này, nên cũng đừng trách tôi, các ngươi chết rồi, nhưng tôi thì cũng phải tiếp tục sống. Dù sao người nhà các ngươi cũng sẽ chiêu đãi các người, cũng không kém hơn chỗ này, đúng không? Chu Trạch cúi người xuống, nói chuyện bình thường như đang trò chuyện cùng với khách của mình. Ừ, đằng sau cũng có người không kém phần hài hước, Chu Trạch cũng không để cho anh ta diễn quá tốt dù sao cũng phải giữ lại. Người đầu óc có bệnh hoạn gì không? Chàng trai giao hàng không nhịn được nữa. À, đáng lẽ tôi nên quay lại cảnh lúc này, để cho mọi người trong nước nhìn thấy đức tính của anh. Cậu dám không? Chu Trạch nghiêng người nói. Nói như là cậu thật can đảm lắm, anh chỉ được phát vài ngày, 5 năm đã ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cảnh sát hiện tại không tìm được người phóng hỏa, cũng không biết nguyên nhân, nhưng nếu để cảnh sát tìm ra manh mối, tra ra được thì cậu rất khó mà che giấu được. Tôi đi đây, đầu óc anh có vấn đề rồi. Chàng trai thay đổi lại vẻ ôn hòa trước đây, anh ấy có thể khiến mình thành công chỉ với một chương trình phát sóng trực tiếp, đồng thời có được một thu nhập lớn, không chỉ bởi vì cậu ta. Anh hùng, còn vì kế hoạch tiếp thị riêng của mình. Anh ấy rất có căn cứ, hình tượng ban đầu được thiết lập rất tốt, trên cơ sở này, giao hàng trực tiếp, giao đồ ăn là một việc rất nhàm chán, nhưng lại nó có thể khiến người thấy rất thích thú. Cậu ta rõ ràng, đang rất luống cuống và hoảng loạn, anh ta muốn rời đi và trốn khỏi hiệu sách. Cậu ấy hối hận vì hôm nay đã đến đây, vô cùng hối hận. Chu Trạch cũng không ngăn cản cậu ấy, chỉ là khi chàng thanh niên chuẩn bị kéo cửa đi ra. Chu Trạch lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói. 0 giờ, đông, tiệm sách không có đồng hồ treo tường, nhưng vào lúc này, chàng trai giao hàng lại nghe tiếng chuông reo lên. Anh ta dùng lực đẩy cửa, nhưng nó không di chuyển, anh ta tức giận, nhìn vào ổ khóa, cánh cửa không bị khóa, hơn nữa cũng không có vật gì cản trở, nhưng nó lại không mở ra được. Thanh niên bắt đầu đạp cửa điên cuồng, nhưng nó vẫn không mở ra. Điều mà anh lại nhìn thấy là, cả 6 người đang ngồi đọc sách đằng kia. Tất cả bọn họ đều đứng dậy. 7 ngày đêm đầu tiên, linh hồn trở về đòi nợ. Bọn họ đến nơi này, để theo dõi kẻ thù của họ. Mà trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình. một người rõ ràng đã phóng hỏa đốt cháy bọn họ, nhưng lại trở thành anh hùng. Tôi gọi anh sao anh không cứu tôi? Một tiếng gầm gừ phát ra từ sau lưng Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch đang thổi móng tay của mình, quay người dứt khoát, năm ngón tay phải nhanh chóng mọc dài ra, màu sắc đen lan tràn ra quanh xung quanh năm đầu ngón tay, mang đến sự ngột ngạt. Cùng lúc đó, trong mắt Chu Trạch cũng xuất hiện một làn khói đen cuộn. Đau đau đau, a a a a a. Vừa mới vất vả biến thành quỷ, Chu Trạch liền nắm lấy bờ vai của người đàn ông mặc đồ tây, cả người hắn run rẩy, năm ngón tay của Chu Trạch sắc bén đâm thủng vào trong thân thể của hắn, từng làn khói xanh trên cơ thể của linh hồn từ từ bốc lên. Tôi hiểu, nhưng ngươi làm tôi rất khó chịu, Chu Trạch trầm nói, cho nên, ngươi nên biến mất. Chu Trạch lần nữa phát lực trong ngón tay. Người đàn ông mặc bộ đồ tây van xin cầu khẩn, hy vọng Chu Trạch tha cho mình, anh ta đã biến thành ma, nếu chết thêm một lần nữa thì anh sẽ bị hồn phi phách lạc tiến thẳng vào địa ngục không còn cơ hội siêu sinh. Nhưng Chu Trạch không buông tay, ánh mắt sắc lạnh, một mực muốn hủy đi thân thể của người đàn ông này. Anh đợi đến khi người đàn ông này bốc hơi hoàn toàn, thì anh mới thu lại lòng bàn tay của mình. Hô, Chu Trạch thổi vào lòng bàn tay và đó phủi nó đi. Xoay người lại, Chu Trạch thở dài một tiếng. Cũng không biết có phải do chính mình hay không, dẫn đến những biến cố xảy ra trong tiệm sách này, hay là chỉ là sự trùng hợp. Lúc trước 6 người này chỉ yên lặng ngồi đọc sách nhưng cũng bắt đầu xuất hiện làn khói đen, đây chính là ma muốn báo thù. Chàng trai kia không ngừng dùng nấm đấm của mình để đối phó với bức tường, liên tục dùng nấm đấm và chân của mình để đạp vào nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lên, bất cứ ai vượt qua bầu trời, những gì có thể nói là hình ảnh trước mặt bạn. 6 người gặp nạn, những người gặp nạn trong đám cháy, không thể trốn thoát được và chết. Mọi người, hãy giữ nguyên khuôn mặt, đừng vội biến thành hồn ma. Chu Trạch đi đến đám người, giơ tay lên nói. Nào, hãy thả lỏng, cho chàng trai này một nụ cười. Chu Trạch muốn cứu vãn tình thế, một khi bọn họ biến thành quỷ thì không thể nào luân hồi được, mất đi chấp niệm, và sẽ bị tiêu tan theo gió. Đây chính là kết cục thê thảm nhất, Chu Trạch cảm thấy điều này không đáng, thật sự không đáng lắm. Cơn hỏa hoạn đã làm hại chết các người và người thân cũng âm dương cách biệt, con thì mất đi cha mẹ thì mất đi con của mình. Không cần chỉ vì hung thủ mà phải rơi vào vực thẳm khủng khiếp hơn. Cũng may, những lời mà Chu Trạch nói cũng có tác dụng. Sắc mặt của 6 người lúc trước lạnh như băng, hơn nữa còn có một làn khói đen nồng nặc khóe mắt và môi cũng xuất hiện những sắc đen. Nó sắp biến thành hình ảnh giống như người đàn ông mặc đồ đen vừa mới lao vào Chu Trạch. Nếu như các ngươi không muốn để cho anh chàng kia cười một cái thôi thì các ngươi cứ cười trước được không? Chu Trạch thể hiện nụ cười rất khó khăn. Đã xong, nghiệp chướng, họ sẽ không quay lại. Chu Trạch dễ dàng, có thể khiến những hồn ma này biến mất giống như người đàn ông đã ở bên cạnh anh ta một tuần qua, và cuối cùng CD cũng đã sẵn sàng và anh ta đã bị tiêu tán. Nhưng anh muốn mình siêu độ những con ma này, anh thật sự không biết làm thế nào, bản thân anh chính là một con ma, làm việc này cũng rất bất tiện, giống như là Trương Phi đi thêu hoa vậy. U Minh có đường, xuống Hoàng Tuyền có thể siêu sinh. Một tiếng la hét từ bên ngoài ngôi nhà, và rồi cánh cửa tiệm mở ra, Hứa Lãng Tinh đi vào cầm theo một cái bát sứ, trong đó có gạo, đồng thời cấm 3 cây hương thơm ngát. Ra, 3 cây nhan thơm ngát nhanh chóng bị thiêu đốt. Đồng thời, trong chén gạo màu trắng cũng biến thành màu đen, và 6 người kia cũng bắt đầu nhạt mất, cuối cùng, mặt mũi bọn họ lúc đầu lạnh như băng nhưng sau đó lại chuyển thành vẻ yên tĩnh ôn hòa. 6 người bọn họ đều chậm rãi ngồi xuống trước mặt chén cơm của mình. Hứa Thanh Lãng, Chu Trạch chỉ vào Hứa Thanh Lãng hét, rất kích động, thật sự không thể kiềm chế được, khi trông thấy hắn Chu Trạch kích động nhiều lần so với thấy Lâm bác sĩ. Ngẫm lại, một tuần qua Chu Trạch đã rất cực khổ với việc ăn uống của mình. Không kích động sao được, về hành động của Hứa Thanh Lãng, Chu Trạch cũng không ngạc nhiên, thực tế, mọi người đã nhìn được điều này từ rất lâu. Hứa Thanh Lãng trợn mắt nhìn Chu Trạch trong chớp mắt có hàng ngàn kiểu, giống như chim quyên trên núi. Nhưng đồng thời tức giận nói, ngươi ở nơi này đang làm bữa tiệc âm lịch đêm khuya sao? Tôi cũng không muốn, Chu Trạch đem sự tình nói với Hứa Thanh Lãng một chút. Hứa Thanh Lãng gật đầu đồng ý, đã biết đối với 6 người này chắp tay thở dài. Mọi người, ngày thứ 7 đêm nay, hãy trở về bên người thân của mình, bọn họ cũng mong ngóng mọi người, chuyện ở đây, tôi sẽ thay mặt mọi người đòi lại công đạo. 6 người nghe thế đứng dậy lặng lẽ xuyên qua kính thủy tinh rời đi. Ánh mắt của Chu Trạch nhìn theo chén gạo đen, cái đồ vật này đối với ta sao chưa từng thấy. Hứa Thanh Lãng khóe miệng co quắp lại, cố nén lại không muốn đấu cùng với Chu Trạch. Khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. anh không giống họ, vẫn còn sự tức giận, đối với Chu Trạch vẫn còn có ý kiến, vẫn không công bằng, nhưng tính khí và gương mặt của anh cũng khiến cho câu nói. Anh không giống họ, mang đậm sự oán hận. Ngay sau đó, Hứa Thanh Lãng nhìn về chàng trai giao hàng đã nằm cuộn tròn trong góc tường vì bị dọa đến ngất đi. Định xử lý hắn như thế nào? Vừa nói, Hứa Thanh Lãng làm một động tác vừa vặn. Chu Trạch lắc đầu, nói. Hay là đem giao cho cảnh sát? Cách chương.